Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 567 Kỳ Hiển Triết đột kích ngược. Viên Thư Duật rõ ràng, hẳn là có người tu tiên đến đây, ngao hưởng là kim đan kỳ, thần hồn khá là mạnh mẽ, đầu tiên cảm giác được, những người này thế tới rất nhanh, có điều mười mấy tức thời gian, Viên Thư Duật cũng là cảm giác được. Năm kim đan kỳ lão quái, ngự kiếm phi hành, khí thế hùng hổ mà tới. Ngao Hưởng giải thích nói, bọn họ là những kia lánh đời môn phái người tu tiên. Lần trước đã tới hai cái kim đan kỳ, nói cái gì nhường ta đi làm bọn họ thủ núi linh thú. Ta tự nhiên là từ chối, sau đó đánh bọn họ một trận, không nghĩ tới lần này đến rồi năm. Viên Thư Duật kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Vẫn đúng là có thể gặp được lánh đời môn phái người. Không phải nói, bọn họ đều không hiện thế, tránh né ở dị không gian nội tu luyện sao? Viên Thư Duật đúng là thật sự rất muốn mở mang lánh đời môn phái người tu tiên đây. Viên Thư Duật nói rằng, chúng ta ra ngoài xem. Được, chấm ngoặc kép, Ngao Hưởng cũng là đứng dậy. Hai con rồng đi ra gian nhà. Liền nhìn thấy phương xa năm bóng người thẳng tắp hướng về phía thiên địa đường mà tới. Mấy người này khí thế hùng hổ, ngự phi kiếm, tầng trời thấp phi hành, không một chút nào chú ý bị người bình thường nhìn thấy. Rất nhanh năm người liền đến thiên địa công đường không? Viên Thư Duật nhìn về phía năm người này, nhất thời kinh ngạc, bởi vì hắn dĩ nhiên phát hiện một người quen Kỳ Hiển Triết. Viên Thư Duật tự nhiên nhớ tới mấy tháng trước. Kỳ Hiển Triết mơ ước hoa dâm, bị điểm phá đan điền, sau đó rời đi Viên ra vườn trái cây sự tình. Kỳ Hiển Triết lúc đi, Kỳ Huyền Bắc cho hắn một bình ngọc tủy dịch, hắn dùng những này ngọc tủy dịch chữa trị xong hắn đan điền. Viên Thư Duật có thể nghĩ đến, thế nhưng, người này, làm sao sẽ trở thành người tu tiên, còn nhanh như vậy thành tựu kim đan kỳ đây. Viên Thư Duật kinh ngạc, cũng chính là vào lúc này. Kỳ Hiển Triết nhìn thấy Viên Thư Duật, nhất thời, trong đôi mắt quăng bắn ra một luồng lạnh lẽo sự thù hận. Kỳ Hiển Triết dùng cái kia một bình ngọc tủy dịch, không chỉ có khôi phục đan điền, còn gột rửa thân thể, thành tựu linh thể, sau đó buồn bực ngán ngẩm đi hướng về phương Bắc nào đó tỉnh. Bị một vị lánh đời môn phái đại lão phát hiện ra, khiếp sợ với Kỳ Hiển Triết linh thể. Vị kia Nguyên Anh Kỳ Đại Lão thu rồi Kỳ Hiển Triết làm đệ tử. Cái kia Nguyên Anh Kỳ Đại Lão vị trí môn phái tên gọi là Thiên Ma Môn. Là thời kỳ thượng cổ thứ nhất tà phái. Có không ít tà ác. Cần dùng sinh linh để tế điện phương pháp tu luyện. Vị kia Nguyên Anh Kỳ Đại Lão tên là Tà Vô Bờ. Am hiểu nhất chính là sử dụng sinh linh đến tế luyện tăng lên thực lực của chính mình. Vừa vạn. Thiên Ma Môn thu thập một vạn cái cường tráng người thanh niên trẻ. Chuẩn bị một lần tăng lên một người môn đồ thực lực. Tà Vô Bờ cho Kỳ Hiển Triết tranh thủ đến cơ hội lần này. Kỳ Hiển Triết bởi vì thành tựu linh thể. Quanh thân kinh mạch thông suốt cực kỳ. Đan điền cũng là cô đọng cực kỳ. Một vạn cái cường tráng người thanh niên trẻ huyết nhục. Dĩ nhiên một lần đem Kỳ Hiển Triết tăng lên tới kim đan kỳ. Chỉ so với sư phụ của chính mình Tà Vô Bờ thấp một cảnh giới lớn. Dĩ vãng Thiên Ma Môn cũng sử dụng qua như vậy tế luyện đến tăng lên môn đồ thực lực. Thế nhưng nhiều nhất tăng lên một cảnh giới lớn thôi. Tỉ như từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ. Hoặc là từ trúc cơ kỳ đến kim đan kỳ. Giống như vậy, trực tiếp từ luyện khí kỳ đến kim đan kỳ. Là chưa từng có. Bắt đầu, muốn đem cơ hội lần này cho Kỳ Hiển Triết. Thiên Ma bên trong cũng không có thiếu người không phục. Thế nhưng, nhìn thấy Kỳ Hiển Triết dĩ nhiên trực tiếp từ luyện khí kỳ đến kim đan kỳ. Không còn có người dám nói chuyện. Đặc biệt là, những người này biết rồi Kỳ Hiển Triết hơn 20 tuổi tuổi tác sau đó. Càng là nịnh bợ, nịnh hót, a dua tất cả lên. Tà Vô Bờ cao hứng vô cùng. Gặp người liền khen chính mình đệ tử Kỳ Hiển Triết thiên phú dị bẩm. Lại cho Kỳ Hiển Triết không ít thứ tốt, chính là linh khí, cũng cho ba cái, một món trong đó, chính là Kỳ Hiển Triết sử dụng phi kiếm, Kỳ Hiển Triết thần công đại thành, tự nhiên muốn đi ra khoe khoang một phen, muốn đuổi hắn ra Kỳ gia người nhìn. Rời đi Kỳ gia, hắn Kỳ Hiển chết cũng có thể trở thành là người tu tiên, trở thành kim đan kỳ cao thủ. Kỳ Hiển chết vừa ra Thiên Ma môn dị không gian, liền tình cờ gặp cùng hắn đồng thời đến bốn người. Nghe được bốn người nói muốn nắm Vồ Vẫn Ngũ Trảo Kim Long, Kỳ Hiển chết liền có hứng thú. Hắn muốn nhìn một chút bốn người này làm sao bắt lấy một con ngũ trảo kim long. Học tập một chút, nghĩ, đợi được viên thư duật lạc đàn thời điểm, đem viên thư duật cũng chộp tới. Hoặc là giết, cho chính hắn báo thù. Kỳ Hiển chết không hề có một chút nào nghĩ đến chính hắn phạm sai. Mà hắn sau đó thu được đối xử đều là gieo gió gặt bão. Chỉ là muốn, viên thư duật các loại, đem hắn đan điền cho vạch trần. Còn đuổi hắn ra Kỳ gia, hắn hận nhất chính là Kỳ Tử Thanh. Hạ xuống chính là viên thư duật. Hạ xuống chính là Hoa Nhị một đám thụ tinh thiếu nữ. Đương nhiên đối với gia gia của hắn Kỳ Huyền Bắc cũng là có chút sự thù hận. Thế nhưng, Kỳ Huyền Bắc dù sao cho hắn ngọc tủy dịch, nhường hắn thoát thai hoán cốt. Vì lẽ đó, đối với Kỳ Huyền Bắc sự thù hận không tính là đại. Bây giờ nhìn đến viên thư duật, nhất thời, hắn tràn ngập sự thù hận liền dâng lên trên. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút xung quanh, phát hiện không có Kỳ gia người, cũng không có Kỳ gia quỷ tu tung tích. Kỳ Hiển Triết cũng là yên tâm lại, mà Kỳ Tử Thanh tự nhiên cũng là nhìn thấy Kỳ Hiển Triết. Nội tâm đối với Kỳ Huyền Bắc do dự thiếu quyết đoán, lạm lòng tốt có chút lắc đầu cảm khái. Kỳ Tử Thanh lặng lẽ đến viên thư duật bên người, đối với viên thư duật truyền âm, chủ nhân, không cần phải lo lắng. Hắn hẳn là sử dụng cái gì tà thuật tăng lên thực lực. Ta trước hết không xuất hiện, nhìn những người này đến cùng phải làm gì. Viên thư duật khó mà nhận ra gật gật đầu, xem như là đáp ứng Kỳ Tử Thanh. Viên thư duật nhìn về phía cái khác bốn cái người tu tiên. Một cái trong đó người, ăn mặc hạnh trường bào màu đỏ, đầy mặt râu mép, xem ra chính là một kẻ lỗ mãng. Người này tên là Phan Khánh Sinh, thực lực vì là kim đan trung kỳ, là huyền thiên môn kim đan kỳ lão quái. Đứng cái này kẻ lỗ mãng người bên cạnh, ăn mặc màu đỏ thắm áo choàng, xem ra một bộ nho nhã dáng vẻ, thật giống một người thư sinh. Trong tay còn cầm một cái quạt giấy, đong đưa đến đong đưa đi. Người này cũng là huyền thiên môn người, tên là Quế Hoa, cũng là kim đan trung kỳ cảnh giới. Ở Kỳ Hiển Triết bên cạnh, là một xem ra thật giống cuồng sinh như thế bất kham người. Tóc rối bù, ăn mặc trường bào màu trắng, đi chân đất, người này tên là Khấu Nguyên Minh, là ngũ hoa môn người, kim đan hậu kỳ cảnh giới. Cái cuối cùng, là một lôi thôi đến cực điểm người, tóc tai rối bời. Trên người áo choàng thật giống cũng là thời gian thật dài không có giặt sạch, cũng không thấy màu sắc. Người này tên là Huống Khoáng, cũng là ngũ hoa môn người, là kim đan trung kỳ thực lực. Mà Kỳ Hiển Triết là năm người này bên trong thực lực thấp nhất, kim đan tiền kỳ cảnh giới. Viên thư duật tin tưởng Ngao Hưởng cũng là sẽ vọng khí thuật, bởi vì nhìn thấy mấy người này, Ngao Hưởng lông mày cũng là cau lên đến. Tuy rằng chỉ có một Khấu Nguyên Minh cùng Ngao Hưởng thực lực tương đương, những người khác đều so với Ngao Hưởng cảnh giới thấp, thế nhưng bọn họ dù sao nhiều người cùng nhau tiến lên, Ngao Hưởng cũng là không dễ dàng đối phó. Vừa lúc đó, Khấu Nguyên Minh nói chuyện, Ngao Hưởng, ngươi liền như vậy đáp ứng cùng chúng ta trở lại, làm chúng ta thủ núi linh thú, không chỉ có đan dược, công pháp thiếu không được ngươi. Chúng ta bên trong sơn môn, linh khí cũng phi thường dồi dào, đầy đủ ngươi cẩn thận tu luyện. Nếu là ngươi không đáp ứng, chúng ta hạ xuống chỉ có sử dụng thủ đoạn, câu ngươi trở lại, hoặc là trực tiếp giết chết ngươi. Phải biết, vảy rồng, long đan, rồng gân, long huyết, thịt rồng, có thể đều là đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.